nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 512, bệ hạ thật ngọt, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại thần ra mặt đầu tiên, cúi đầu suy tư một chút. Bỗng nhiên, trịnh trọng nói, nếu là đại hoàng tử không trở về, vậy xin hỏi bệ hạ, hiện giờ vị ở trong thiên điện kia, lại là ai? Chà chà, sắc mặt đổi đổi, quanh thân hơi thở cũng lạnh vài phần. Nguyên lai các vị đại thần quan tâm trẫm, ngay cả trẫm ở thiên điện dưỡng người, các người cũng biết. Được rồi, làm hoàng đế, không chỉ không có tự do, mà nhất cử nhất động đều bị chú ý, bệ hạ thứ tội. Thần chỉ là quan tâm bệ hạ, sợ hãi bệ hạ bị kẻ gian làm mờ mắt. Tiếng nói vừa dứt, có vài vị đại thần động tác nhất trí nhìn về phía đại tướng quân. Đại tướng quân, ta là kẻ gian. Bệ hạ, thần nghe nói là đại tướng quân đem người đưa vào hoàng cung. Thần cho rằng, nếu là người ở thiên điện kia là đại hoàng tử, hẳn là. Chà chà, không kiên nhẫn đánh gãy lời hắn. Ái khanh, người nói lâu như vậy, trẫm chỉ nhớ kỹ ba chữ. Thần nghe nói, hết thảy đều là ngươi nghe nói. Chứng cứ đâu? Nếu là hoàng huynh của trẫm thật sự trở về tiết quốc, trẫm tự nhiên rất cao hứng. Đến nỗi vị kia trong thiên điện, thuần túy là trẫm muốn tìm vui. Ái khanh chẳng lẽ liền trẫm ngẫu hứng muốn nghe tấu khúc cũng muốn nhúng tay? Nhưng là, trẫm chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện nhà của các chư vị. Nghe vậy, trừ bỏ đại tướng quân ra, chúng thần đều là hung hăng sửng sốt. Tìm vui. Ở trong thiên điện dưỡng là một nam tử. Tìm vui, ngay cả đại tướng quân cũng đi theo mờ mịt. Chà chà, thực mau ý thức đến lời nói của mình có vấn đề. Cô ra vẻ trang trọng, nghiêm túc nói, các ái khanh không cần lo lắng. Chậm bất quá là cùng người nọ tán gẫu một chút về việc nhà việc nước. Nếu không có việc khác, vậy liền bãi triều. Thẳng đến khiến chà chà từ trên long ỷ rời đi, một đám đại thần còn chưa phản ứng lại, tưởng là bọn hắn ngốc sao? Dưỡng nam tử, tán gẫu việc nhà việc nước, tìm việc vui. Thiên a, bệ hạ vẫn luôn không tiễn tú tiễn phi, sẽ không phải đối với nam tử có ý tứ đi? Chúng thần kinh ngạc hồi lâu. Có người yên lặng nhìn về phía đại tướng quân. Đại tướng quân, người sao có thể như thế dung túng hoàng thượng? Hoàng thượng tuổi còn trẻ, chẳng lẽ ngươi cái gì cũng đều không hiểu sao? Đại tướng quân nghiêm trang giải thích. Bệ hạ nói, tán gẫu việc nhà việc nước, đây là chuyện tốt. Ném xuống những lời này, hắn nghênh ngang từ trong tầm mắt của chúng đại thần đi mất. Hắn hiện tại tâm tình đặc biệt hảo. Bệ hạ thật thông minh, tùy tiện nói mấy câu liền đem một đống đại thần dọa tới rồi. Chỉ là, chính là lấy cái cớ này thì không quá thích hợp. Hắn cân nhắc một chút, quay đầu hướng ngự thư phòng đi đến. Ngự thư phòng, chà chà cầm bánh phù dung, bình tĩnh nhìn đại tướng quân. Tướng quân mời nói, bệ hạ nếu đối với thân phận của vị kia trong thiên điện có điều hoài nghi, vì sao còn thân cận như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, điểm này, hắn vẫn là không suy nghĩ ra. Chà chà cắn một ngụm bánh phù dung, chậm gì gì nói, chậm trước nay chưa từng hoài nghi hắn. Đại tướng quân, chà chà buông bánh phù dung xuống, chậm rãi giải thích, chậm từ lúc bắt đầu liền biết hắn không phải hoàng huynh của chậm. Đương nhiên, cũng sẽ không hoài nghi. Lời nói này đúng tình hợp lý, nhưng mà lại đem đại tướng quân kinh ngạc đến mộng bức. Cả người đều không tốt. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu hoàng đế vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Liền Thu Thủy đứng bên cạnh, cũng là mang vẻ mặt khiếp sợ. Bệ hạ, người biết hắn không phải, vậy vì cái gì còn để hắn ở tại thiên điện? Thu Thủy mờ mịt dò hỏi. Này, là tình huống gì a? Chà chà nghiêng đầu nhìn Thu Thủy, lại nhìn đại tướng quân. Nga, cô hình như là không có nói cho bọn họ biết chuyện này. Xác thật là cô không tốt. Vậy cô liền ngả đi. Cách chương.